Ai nói Weibo không thể kết hôn? Chương 27, C27, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vội vàng trốn vào dưới tảng cây chưa ai chiếm lĩnh. Bóng cây tạo một không gian riêng tư trong lành và cơn mưa to như chút nước chợt bị ngăn cách ở bên ngoài. Bên tai yên tĩnh đi nhiều thời Trương lấy lại áo khoác. Một tay cầm, từng giọt nước lăn trên làn vải bóng loáng rơi xuống đất. Tình huống của giáo sư không khá hơn Tống Phất Chi là bao. Hắn mang theo ô nhưng đã cho lũ trẻ mượn và giờ chính mình ướt đẫm. Hai người trông lôi thôi với mái tóc sũng nước trên trán còn đang nhỏ giọt. Lúc này Thời Trương cởi áo khoác, Tống Phất Chi mới phát hiện hắn mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng bên trong. Nước mưa thấm qua lớp vải áo khiến nó trở nên bán trong suốt, bám chặt vào người hắn. Tống Phất Chi như bị sốc mạnh, khó tưởng tượng được đây là hình thể của một giáo sư. Đường nét cơ bụng hiện rõ qua lớp áo. Phập phồng đều đặn theo nhịp thở của người đàn ông. Chất liệu bán trong suốt che đi thân hình cường tráng, trông gợi cảm chết đi được. Trong nháy mắt, Tống Phất Chi cảm giác mình bị ai đó đánh mạnh một cái. Cứ như thể đây là lần đầu tiên y mới biết được người bên cạnh mình sau một thời gian dài như vậy. Dù mơ hồ được che đậy bởi quần áo nhưng những đường nét phác họa không thể đánh lừa được ai. Không ngờ dáng người giáo sư Thời lại mạnh mẽ như vậy. Đủ má đúng là thâm tàng bất lộ, mà, chuyện mạnh thế sao không nói sớm, không cưỡng lại được, Tống Phất Chi nhìn nửa ngày không rời tầm mắt. Thời Trương hỏi, em đang nhìn gì? Tống Phất Chi chớp mắt, quay mặt sang chỗ khác, ít hầu trượt lên trượt xuống. Không có gì, Thời Trương cúi đầu, chậm rãi tháo kính xuống, vén một góc áo khô ráo lên nhẹ nhàng lau chùi. Vốn chẳng phải là một động tác khéo léo, thế mà hắn lại làm cho nó có cái hương vị. Vô cùng đáng chết, góc áo bị kéo lên vừa hay để lộ một đoạn cơ bụng săn chắc, hắn hơi khom xuống, lưng dày vai rộng. Sợi dây thần kinh yếu ớt của Tống Phất Chi lại nhảy dựng. Ngắn ngủi vài giây, góc áo được phủ xuống và che đi gò đồi nhấp nhô màu da kia. Lát nữa em về trường à? Thời Trương hỏi. Tống Phất Chi bình tĩnh lại, nói. Ừ, xem bọn nhỏ thế nào, nếu cần sẽ về trường sớm. Y nhìn mưa ngoài trời. Lông mày lộ ra nét lo âu nhàn nhạt. Mưa không những không tạnh mà ngày càng nặng hạt hơn. Mưa chưa bao lâu, Thời Trương nói, anh vừa mới nhìn bọn nhỏ, trung bình hai ba đứa có một cái ô, lại đứng dưới gốc cây, hẳn sẽ không bị ướt. Sắc mặt Tống Phất Chi thả lỏng. Vậy là tốt rồi, tốt cái gì? Giọng giáo sư Thời hơi lạnh lùng. Lòng em chỉ có đám học sinh trung học đó thôi. Đây là lần đầu tiên y nghe Thời Trương dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy nói chuyện. Tống Phất Chi bỗng không nói nên lời, trong lòng còn nên có ai, chẳng lẽ còn muốn một giáo viên trung học như tôi lo lắng cho sinh viên đại học của anh sao? Chợt, Tống Phất Chi hiểu ra, y đúng là thần kinh khi một đáp án đơn giản như vậy lại không nghĩ ra. Anh lạnh không? Tống Phất Chi dịu dàng hỏi, ân cần quan tâm đợi đến người bạn đời của mình. Văn phòng giáo sư có phòng thay đồ không? Chờ mưa tạnh nên thay quần áo ngay đi. Thời Trương dùng sắc mặt nhạt nhẽo nhìn y, một lúc lâu không nói gì. Yên lặng đến mức khiến Tống Phất Chi hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ không đúng sao, không phải giáo sư Thời đang ám chỉ mình nên quan tâm đỡ ến chồng mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Trương tới gần nửa bước, không hề báo trước mà đưa tay ra, luồn những ngón tay mảnh khảnh đeo nhẫn vào tóc Tống Phất Chi, trải từ trước ra sau, nước tràn ra giữa các ngón tay. Tống Phất Chi không chuẩn bị, cũng không phản kháng, y thuận theo sức mạnh của đối phương mà hơi ngẩng mặt lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt thâm sâu của giáo sư Thời. Nếu hôm nay anh ở trong lớp, chúng ta không gặp được nhau thì khi nào em mới nói cho anh biết em đến trường? Giáo sư hỏi với giọng nhẹ nhàng, mí mắt hơi nhíu lại. Cổ họng Tống Phất Chi khô khốc, một câu cũng không nói ra được. Cũng không định nói với anh, phải không? Không có. Tống Phất Chi tự biết đối lý, đúng là y không nói trước. Em không nói vì sợ làm phiền. Không phiền, Thời Trương nói, sau này lại đến, nói một tiếng cho anh biết trước. Tống Phất Chi đáp lời, nói được. Ngón tay Thời Trương rút khỏi tóc Tống Phất Chi, trượt tới gò má, ngón cái ấn lên đuôi lông mày y, nhẹ nhàng chậm rãi lau đi một giọt nước mưa bên lông mày. Giống như một tiếng thở dài, giáo sư nói nhỏ, em ướt hết rồi. Gần như là phản xạ có điều kiện, lập tức từ sâu trong tủy sống trỗi dậy một cơn run rẩy. Tống Phất Chi buộc mình bình tĩnh, Nghĩ đi nghĩ lại mấy phen cũng không tìm thấy trong lời của giáo sư có bất kỳ ngả ngớn hay ám chỉ nào, là y suy nghĩ quá nhiều, tư tưởng không đoan chính. Tống Phất Chi học theo hắn, giơ tay lau nước mưa ở đuôi mắt Thời Trương. Anh cũng vậy kìa, Thời Trương nói, lo lắng học sinh, quan tâm anh, nhưng em có thể nghĩ đến bản thân mình không? Ướt lâu như vậy liệu có cảm lạnh không? Cảm lạnh rồi cơn đau nửa đầu của em, chà, hóa ra là muốn y quan tâm đỡ ến bản thân mình. Tống Phất Chi sững sờ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Tuy nói bình thường trông giáo sư quy củ lễ nghĩa và ít nói, nhưng rõ ràng mọi hành động của hắn đều đặt y vào lòng. Em không yếu ớt như vậy, Tống Phất Chi không quá để ý, chỉ là dầm mưa thôi. Không dễ phát hiện sắc mặt Thời Trương càng lạnh hơn, hắn còn chưa kịp bực mình, bỗng nhiên nghe được từ màn mưa cách đó không xa truyền đến giọng nói vang dội của chủ nhiệm Ngô. Thầy Tống, giáo sư Thời, các anh ở đó vẫn ổn chứ? Hai người đứng một bên thân cây, vừa vặn che khuất bọn họ, nếu muốn nhìn thấy các học sinh và chủ nhiệm Ngô, phải đi vòng qua bên kia thân cây. Tống Phất Chi nói, em qua đó xem mấy người kia thế nào? Nhưng Thời Trương đột nhiên nắm lấy cổ tay Tống Phất Chi, không cho y cơ hội cử động, mọi thứ ổn cả. Thời Trương cao giọng về phía bên kia, thay Tống Phất Chi trả lời. Nói xong, tay hắn không buông ra mà theo cổ tay Tống Phất Chi trượt xuống, lòng bàn tay đan vào nhau, dùng đầu ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn vàng trên ngón tay y. Giáo sư Thời có chút khác thường, thái độ trở nên cứng rắn và vơi bớt đâu đó vài phần dịu dàng lịch sự. Tống Phất Chi yên lặng cân nhắc nguyên do từ đâu mà đến. Em cố ý đưa tay phải ra khi bắt tay, phải không? Hắn hỏi, Tống Phất Chi sửng sốt, không ngờ giáo sư Thời lại chú ý đến điều này. Để tránh gây ra suy đoán không cần thiết, Tống Phất Chi cân nhắc từng câu chữ. Nếu cần thiết, chúng ta có thể giới thiệu nhau vào một dịp khác thích hợp hơn. Thời Trương từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt hỏi. Vậy em có nói với chủ nhiệm Ngô là em đã kết hôn không? Tống Phất Chi dần dần tỉnh táo lại, dám chắc là giáo sư thấy được mình và chủ nhiệm Ngô chuyện trò vui vẻ. Tống Phất Chi mỉm cười, cô ấy không hỏi, chúng em đâu nói tới chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy thì cũng đâu thể nói tới. Hai người làm nghề giáo, ban ngày ban mặt giữa chốn đông người họ còn có thể nói chuyện gì khác ngoài công việc. Sắc mặt Thời Trương không có gì thay đổi, nhưng nắm tay Tống Phất Chi chặt hơn một chút. Nắm tay nhau dưới tảng cây mưa to, đây là cảnh tượng ngây ngô cỡ nào. Thế mà đàn ông trưởng thành như Tống Phất Chi lại cảm thấy hơi dao động trong lòng. Phất Chi, Thời Trương đột nhiên khẽ gọi như vậy khiến con tim Tống Phất Chi run lên một nhịp. Em cảm thấy chúng ta có nên định nghĩa rõ ràng hơn về hôn nhân không? Tống Phất Chi dạy toán và tự nhận mình có hiểu biết rõ ràng về các loại định nghĩa, nhưng giáo sư Thời dường như cho rằng nhận thức của y còn thiếu. Thầy Tống khiêm tốn học hỏi, định nghĩa thế nào? Giáo sư Thời không trả lời ngay, mà quay ngược lại câu hắn vừa hỏi cách đây không lâu. Em có biết đây là cây gì không? Tống Phất Chi lắc đầu. Không biết, đây là cây hòe. Thời Trương nhanh chóng đưa ra đáp án. Theo truyền thuyết, hôn ước giữa Nghiêu Lang và chức nữ được lập dưới gốc cây hòe nghìn năm tuổi, bởi vì cây hòe cổ làm bà mối. Đây là cây hòe già nhất, cành lá xum xuê nhất trong trường bọn anh. Không ít sinh viên tốt nghiệp sẽ về đây chụp ảnh kết hôn dưới cây này. Giáo sư chậm rãi nói một đoạn dài, đứng đắn như thể dạy học. Tống Phất Chi chớp mắt mấy cái, trong lúc lơ đãng nhịp tim lại tăng tốc. Y khàn giọng hỏi, vậy trong chúng ta ai là Nghiêu Lang, ai là chức nữ? Thời Trương không trả lời, chỉ nói, chúng ta không tổ chức đám cưới, cho nên cũng không có nghi thức gì trước mặt quan khách. Tống Phất Chi, anh hối hận à? Vậy làm bù một cái. Bây giờ bù, Thời Trương tiến về phía trước nửa bước, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua đuôi tóc Tống Phất Chi. Được không, anh còn chưa hôn tiên sinh của anh. Sống lưng Tống Phất Chi chợt run, hơi kinh hãi đi tìm ánh mắt Thời Trương, đáy mắt giáo sư cũng không bình tĩnh như lời hắn nói. Học sinh của anh, học sinh của em, còn có thầy giáo, trưởng khoa. Đều ở bên kia, Tống Phất Chi nhắc nhở. Thời Trương nhẹ giọng nói. Vừa vặn thay chúng ta làm chứng, giáo sư nói tiếp, hơi nước bốc hơi từ khắp nơi trên thế giới, có lẽ đến từ con sông ở châu Mỹ, có lẽ đến từ bể bơi của nhà ai đó, hoặc đến từ một chiếc lá nào đó. Cơn mưa rầm rề này, còn có cây trăm năm này đã đi qua vô số không gian và thời gian đều làm chứng cho chúng ta vào lúc này. Cổ họng Tống Phất Chi khẽ run, lạc lối trong giọng nói của giáo sư. Mưa ào ào rơi xuống đất làm bắn lên hơi nước ẩm ướt, hơi thở của thực vật xông vào khoang mũi. Thời Trương cụp mắt, ép đến gần hơn. Anh hôn em có phiền không? Khí tức của giáo sư đột nhiên khác hẳn thường ngày, nói thẳng ra là dị thường, khiến Tống Phất Chi theo bản năng lùi lại nửa bước. Môi y khẽ mở, nhưng không đáp được một chữ. Y lùi lại, Thời Trương cũng đứng yên tại chỗ. Ngắn ngủi vài giây, giáo sư Thời lại trở về vẻ ôn hòa như thường ngày. Trong ôn hòa mang theo bất lực, Thời Trương nhẹ giọng hỏi. Phiền à, hắn dễ dàng đọc được sự kháng cự rất nhỏ từ trong ánh mắt và động tác của Tống Phất Chi. Thời Trương nói, vậy đổi chỗ khác, nói xong, Thời Trương vén cổ áo Tống Phất Chi lên, dịu dàng nói. Nhịn nhé, Thời Trương cúi đầu, trực tiếp cắn một miếng da nhỏ phía dưới xương quai xanh của Tống Phất Chi. Động tác vẫn nhã nhặn như quý ông thượng lưu đang cụp mắt thưởng thức một món ngon. Sức mạnh lại không hề nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da có cảm giác đau nhói, tiếp theo cảm nhận rõ ràng sự sắc bén của răng, mềm mại của môi và nóng bỏng của đầu lưỡi. Hàm răng siết chặt, không khí như bị hút hết, dường như muốn cắn thủng người y, vừa đau vừa tê, Tống Phất Chi không nhịn được khẽ kêu ra tiếng. Da đầu muốn nổ tung, Tống Phất Chi đầy bụng Thời Trương, cơ bắp dưới lòng bàn tay thật sự săn chắc đến mức khó lay chuyển được. Tống Phất Chi hoảng loạn túm lấy quần áo Thời Trương, giọng nói run run, vội vàng dùng lời lẽ thô lỗ. Đệt, đừng cắn, đau đớn chính là ca một trên thích bí mật của Tống Phất Chi, nếu cắn lần nữa, y sợ mình sẽ xấu mặt. Răng buông ra, để lại một đốm tròn dì đỏ, lỗ âng ngực Tống Phất Chi phập phồng, nặng nề th ở dốc. Đang bẩn, trên người có mưa, còn mồ hôi, Thời Trương cũng thở gấp, mắt đỏ lên, một lúc lâu mới bật cười. Bởi vì bẩn nên mới cắt đứt anh. Tống Phất Chi nhíu mày ẩn nhẫn, không đáp. Thời Trương, Tống Phất Chi cũng gọi tên hắn. Nếu muốn hôn em thì hôn đàng hoàng, không được cắn. Được, Thời Trương được đồng ý liền ngoan, nhưng không có ý hôn, chỉ đứng thẳng lưng, cách xa y, Thời Trương hỏi. Sợ đau, nói muốn có nghi thức đám cưới, thế mà bây giờ không hôn. Còn hỏi mấy lời vô nghĩa không đầu không đuôi, bầu không khí đã bị kéo đến đây. Tống Phất Chi không thể nhịn được nữa, một tay chế trụ cổ Thời Trương đưa người tới trước mặt mình, trực tiếp ngăn chặn miệng hắn. Trong nháy mắt, mạch đập dưới lòng bàn tay đột nhiên nhảy rất nhanh. Môi Thời Trương nóng quá, giáo sư vừa rồi còn hung hăng cắn người, giờ phút này đột nhiên yên tĩnh, cứng đờ, thời gian tựa như dừng lại. Trong mắt Thời Trương hơi sốc, không nhúc nhích tùy ý Tống Phất Chi áp vào môi hắn. Nụ hôn không sâu chút nào. Những giác quan khác thậm chí còn lấn át xúc cảm trên môi. Tiếng mưa rơi như hạt châu bên tai, cách đó không xa mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói, than phiền của lũ trẻ, các thầy cô đang nói chuyện điện thoại bàn bạc về những sắp xếp sau này. Trong tất cả những tiếng ồn ào vòng quanh gần xa, chỉ có tiếng thở của đối phương là rõ ràng. Khẽ mở mắt ra, trong mắt chỉ còn một người khác, hàng mi run run giống mình. Những chiếc lá xanh che bóng hình gần gũi của họ. Thầy trò bên kia và bọn họ chỉ cách nhau một màn mưa và 10 bước chân. Nếu ai đó chạy đến trong mưa có thể nhìn thấy họ đang hôn nhau. Cành lá lay động, tiếng hôn thật nhỏ như cuộc tình vụng trộm. Tống Phất Chi hôn 2 giây, lúc lui ra, từ tai đến cổ đã đỏ bừng. Y chưa từng làm chuyện gì táo bạo như vậy, chủ động hôn một người đàn ông, Thời Trương không khá hơn y bao nhiêu, hai mắt đỏ bừng và lỗ âng ngực phập phồng, hô hấp hỗn loạn. Hai người đỏ mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, như giấc mộng hoang đường chợt thức tỉnh, cơn mưa dần ngưng lại, bầu trời chợt sáng lên và mây đen nhanh chóng tản ra hai bên để ánh nắng chói chang xuyên qua mây đổ xuống mặt đất. Mưa tạnh rồi, trời nắng rồi, bọn trẻ reo hò, khép ô của chúng lại và bay ra như những chú chim sẻ nhỏ. Thầy Tống, về thôi, thầy Chu cao giọng hô, dưới tảng cây hòe lớn rậm rạp. Giáo viên trung học và giáo sư đại học lần lượt đi ra, giữa hai người cách nhau rất xa. Giáo sư Thời trực tiếp đi sang bên kia, triệu tập các sinh viên trở về ký túc xá. Giáo sư luôn luôn lạnh nhạt, nhưng bây giờ vành tay hơi đỏ lên, may mắn là các sinh viên cũng không cao bằng hắn, mà dù có nhìn thấy cũng chẳng dám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phất Chi bước vào nhóm học sinh trung học mà không quay đầu lại. Chủ nhiệm Ngô thấy y ướt đẫm cả người thì ai nha một tiếng, bảo y mau trở về thay quần áo. Tống Phất Chi, không sao đâu, quần áo sẽ khô nhanh thôi. Giáo sư chào đón cậu ghê ta, kề vai sát cánh mời cậu qua đó trốn gốc cây nữa. Thầy Chu trêu ghẹo nói, Tống Phất Chi tỉnh bơ, lúc đó tụi tôi ở gần gốc cây, dưới cái cây không có ai, sẽ không dành chỗ với anh. Biết, biết rồi, nhìn ra rồi, chuyện đề cử, hồ điệp xuyên hoa, thầy Chu ha ha hai tiếng, đột nhiên ngừng cười, lông mày hơi nhíu lại. Anh đánh giá Tống Phất Chi, hồi lâu mới nói, thầy Tống, có phải cậu bị côn trùng cắn không, là dị ứng phấn hoa? Phía sau cổ đỏ một mảng lớn. Vẻ mặt Tống Phất Chi bình tĩnh, phun từng chữ. Có lẽ là không, thầy Chu lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ? Tống Phất Chi lắc đầu, làm ngơ chỉnh lại cổ áo. Vải áo che khuất vết cắn dưới xương đòn, lại không che được động tâm khó giấu. Cách chương.